Chương 393, tính tổng nợ. Võ Thắng quốc gia mặt khác tam đại tông môn, ở tăng thêm Võ Thắng học viện, cơ hồ chính là đại biểu Võ Thắng quốc gia lực lượng mạnh nhất. Nếu là hôm nay Sở Phong Miên cùng bọn hắn là địch, triệt để vạch mặt, cơ hồ chính là đại biểu cho Sở Phong Miên cùng toàn bộ Võ Thắng quốc gia chống lại. Tam Tiên Đảo đảo chủ lời nói không tệ, Sở Phong Miên, hôm nay ngươi theo chúng ta đều thối lui một bước, chúng ta sẽ cho ngươi chịu nhận lỗi. Lần này sự tình liền xem như đi qua, bất quá ngươi nhất định phải mang thánh sứ đem thả, Bắc Mang học viện, không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Phong Thần Tông Tông chủ Phong Hoa, lên tiếng phụ hòa nói. Bằng không, ba chúng ta đại tông môn sẽ chống đỡ Võ Thắng học viện, tới đối phó ngươi. Không sai. Trúc Viêm môn môn chủ cũng là đứng dậy, lạnh hừ một tiếng nói ra. Ba người này nhìn xem Sở Phong Miên, đồng dạng cười lạnh, chờ đợi Sở Phong Miên lui bước. Hiện tại bọn hắn chính là kiên định không thay đổi đứng ở nam tử trẻ tuổi kia một bên. Dù sao Bắc Mang học viện, thế nhưng là xương bá bắc vực quái vật khổng lồ, mà Sở Phong Miên bất quá là một cái người cô đơn thôi, liền xem như thực lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng cùng chân chính Bắc Mang học viện chống lại. Ở hai phe này lựa chọn bên trên, gần như không cờ nở do dự, ba người bọn họ đứng yên ở Bắc Mang học viện một bên, chỉ là mang Võ Thắng học viện cho đá ra, làm cho Sở Phong Miên đền bù tổn thất. Bọn hắn có tự tin, Sở Phong Miên không nghi ngờ sẽ đáp ứng điều kiện này, dù sao vẹn vẹn đối phó một cái Võ Thắng học viện, Sở Phong Miên có lẽ có thể. Nhưng lại như ở tăng thêm tam đại tông môn, dĩ Sở Phong Miên sức một mình, QNZ rất khó chống lại. Ba người này hiện tại chính là thông đồng một mạch, muốn làm cho Sở Phong Miên lui bước, nén giận lần này. Chỉ là đáng tiếc, ba người bọn họ lại là không hiểu rõ Sở Phong Miên tính cách. Đổi lại là những võ giả khác, lần này không nghi ngờ là bước lui không sai. Thế nhưng là hiện tại người, lại là Sở Phong Miên, ở Sở Phong Miên trong lòng, cho tới bây giờ không có lui bước cái này một cái thuyết pháp. Huống chi, chỉ cần là dám cùng hắn là địch người, đều phải chết, cái này tam đại tông môn, cũng giống như vậy. Ba người các ngươi phế vật, người nào cho các ngươi lá gan, dám đến uy hiếp ta Sở Phong Miên lông mày nhếch lên, tức giận quát. Còn có. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi tam đại tông môn chuyện hôm nay, các ngươi tam đại tông môn có phần, đã các ngươi hôm nay dám đến đứng đội, vờ y thi tô tờ, vậy các ngươi tam đại tông môn, QNZ không có ở tồn tại cần thiết. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, cái này tam đại tông môn người, một mực QNZ không ít nhằm vào hắn, đã từng Sở Phong Miên đại náo thái tử đại hôn một khác, cái này tam đại tông môn người tọa sơn quan hổ đấu. Lần trước Sở Phong Miên không có tới kịp đi giải quyết bọn hắn, nhưng là lần này cũng không đồng dạng. Hắn hôm nay chính là liền muốn mang cái này tam đại tông môn, giải quyết triệt để, về sau Võ Thắng quốc gia, chỉ có một cái Hàn Tuyết Các, lại cũng không có cái gì bốn đại tông môn. Cái này tam đại tông môn người còn dám tới uy hiếp Sở Phong Miên, dám uy hiếp Sở Phong Miên người, đều phải chết. Cái gì cuồng vọng thật to gan ba người kia, đều là biến sắc, sau đó tức giận quát. Sở Phong Miên, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn thật sự cho rằng ngươi là nhân vật vô địch, có thể cùng chúng ta tam đại tông môn chống lại chỉ bằng một mình ngươi, ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Ba người bọn họ đều là nhất phương tông chủ môn chủ đồng dạng tồn tại, từ trước đến nay cũng là bọn hắn trách mắng bị người, cái kia có bị người trách mắng thời điểm. Từng cái sắc mặt đỏ lên, cũng là phẫn nộ bạo khởi, một thân linh lực, đột nhiên bạo phát ra. Phong Thần Tông tông chủ, Phong Hoa quát lớn. Ngươi chờ lấy ba chúng ta đại tông môn vô cùng vô tận trả thù a ngươi, còn có Hàn Tuyết Các, đều sẽ bị hủy diệt. Nghe được Phong Hoa, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng khinh thường tiếu dung. Các ngươi coi là, hôm nay các ngươi còn có thể sống được cách được sao? Ngươi dám nghe được Sở Phong Miên, cái kia Trúc Viêm môn môn chủ tức giận quát. Ngươi dám giết ta, liền chờ đối đại chúng ta Trúc Viêm môn vô cùng vô tận trả thù a. Chúng ta Trúc Viêm môn bên trong lão tổ tông, không nghi ngờ sẽ không bỏ qua ngươi cái này. Trúc Viêm môn môn chủ lời còn chưa dứt, một cỗ vô cùng to lớn chiến long chi chảo, đã là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đánh tới hướng thân thể của hắn, mang thân thể của hắn trực tiếp đánh nát, biến thành một đoàn huyết vụ. Không dám các ngươi tam đại tông môn đỉnh phong thánh giả đến thì đã có sao, hôm nay người nào tới người đó chết, không có có người có thể cứu được các ngươi. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, tay vồ một cái. Cái kia Trúc Viêm môn môn chủ một thân thánh giả tinh huyết, đã bị hắn thu lấy. Đi nhìn thấy Trúc Viêm môn môn chủ bị Sở Phong Miên một chiêu diệt sát, cái kia Tam Tiên Đảo đảo chủ cùng Phong Hoa, liếc nhau một cái, một thân linh lực bạo khởi, trực tiếp muốn chạy trốn. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, xa xa muốn cực kỳ vượt bọn họ, hiện tại nhất định phải chỉ có bọn hắn trong môn phái đỉnh phong thánh giả lão cổ đồng, mới có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Đột nhiên, ở Tam Tiên Đảo đảo chủ trước mặt, nhất đạo to lớn vô cùng cửa đồng xuất hiện, lập tức mang hai người bọn họ thân hình cho hút vào, trên không trung chuẩn bị biến mất. Tiên huyền chi môn xem ra lần trước ta còn không có có mang cái này linh khí triệt để đạp tờ nạ tờ, thế mà còn bị các ngươi cho chữa trị. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia tiên huyền chi môn, cười lạnh một tiếng. Lần trước phương tiên đạo lợi dụng tiên huyền chi môn đến đánh lén, bị Phong Nhiêu Bi trực tiếp đạp tờ nạ tờ, bất quá không nghĩ tới lại là bị Tam Tiên Đạo hiện tại cho chữa trị. Một lần nữa gọi ra tiên huyền chi môn, muốn theo Sở Phong Miên trước mặt chạy trốn. Liền xem như đỉnh phong thánh giả, QNZ không có khả năng chạy thoát được Sở Phong Miên lòng bàn tay. Cái này khu khu tiên huyền chi môn, lại làm sao có thể? Tới đây cho ta. Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, một tay trực tiếp chỗ sâu đến sâu trong hư không, nhìn xem trong đó điên cuồng chạy trốn tiên huyền chi môn, hắn lạnh hừ một tiếng, tay vồ một cái. Cái này tiên huyền chi môn, lập tức bắt đầu từ sâu trong hư không bên trong bị Sở Phong Miên móng trở về, nắm ở trong tay. Nát Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vừa dùng lực, cái này bị hắn bắt trong lòng bàn tay tiên huyền chi môn, lập tức bị triệt để bóp nát thành bột phấn, cũng không còn cách nào khôi phục. Đồng thời cái kia Tam Tiên Đảo đảo chủ cùng Phong Hoa hai người, cũng là mang cái kia theo tiên huyền chi môn bên trong trốn xuống tới. Tiên huyền chi môn dư âm, càng đem bọn hắn chấn thổ huyết liên miên. Người này thực lực, Luka Na Ho lại là biến khủng bố như thế. Tam Tiên Đảo đảo chủ nhìn xem Sở Phong Miên tay không bóp nát tiên huyền chi môn, càng là dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Tiên huyền chi môn, thế nhưng là địa cấp linh khí, bọn hắn Tam Tiên Đảo trận tông chi khí, lần trước bị Sở Phong Miên đánh vỡ, cũng coi như là hủy ở Phong Nhiêu Bi trong tay. Phong Nhiêu Bi dù sao cũng là thiên cấp linh khí, có thể đánh nát tiên huyền chi môn, cũng là tình có thể hiểu. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là tay không ở giữa đã đem tiên huyền chi môn cho bóp nát, đất này cấp linh khí, ở Sở Phong Miên trong tay, lại là yếu ớt đến trình độ như vậy. Thực lực như vậy, quả thực là so với bọn hắn Tam Tiên Đảo đỉnh phong thánh giả, đều khủng bố hơn rất nhiều. Thật mạnh. Thiếu chủ thực lực, đã là thông suốt đến một bước này sao nơi ở nhưng đã sắp tới gần đã từng chủ nhân thực lực. Viễn cổ Long Quy ở Hàn Tuyết các bên trong, nhìn xem không trung xuất thủ Sở Phong Miên, cũng là lấy làm kinh hãi.